Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 77, thẻ C, H, O và tên gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe bán tải nhỏ lại ầm ầm chạy trên đường lần nữa. Phía sau xe, một nửa thùng xe chất đầy các cây giống kim anh đã được cắt ngắn, nửa còn lại thì chất vài thùng giấy, trong đó có các đồ dùng yêu thích của mấy chú chó, kèm cả thức ăn quen thuộc của chúng. Đặc biệt là chú C, H, O Kango Đại Vương. Đồ dùng của nó chiếm cả một thùng lớn, thức ăn cũng chiếm thêm hai thùng nữa, khiến thùng xe nhỏ chật cứng. Chủ cũ của nó quả là đã rất tận tâm, nhưng mà, người lái xe, Tống Đàm, liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Xe này mua vẫn hơi nhỏ nhỉ? Trương Yến Bình đi ra ngoài đã nửa ngày, giờ ngồi ở ghế phụ mệt mỏi và uể oải. Bình thường thôi, có ai lại đi mua một lúc nhiều C, H, O thế này đâu. Chỉ riêng con Kango cũng đã chật kín cả khoang sau rồi. Đúng là vậy thật, Kango nằm rụt người lại ở ghế sau, bốn chú C, H, O còn lại thì chui rúc vào mấy cái đệm, trông rất tội nghiệp. Hai bên cửa sổ mở một khe nhỏ, gió xuân nhẹ nhàng thổi vào, nhưng vẻ mặt của mấy chú C, H, O trông vẫn buồn bã vô cùng. Không biết là do chật chội quá hay chúng vẫn còn luyến tiếc vì phải xa chủ cũ. Trên cổ mỗi chú C, H, O đeo một thẻ đồng thau màu vàng, do Tôn Thủ Bình khắc tặng tại chỗ, tổng cộng là 9 cái. Mặt trước là tên của từng con chó, mặt sau là số điện thoại của Tống Đàm. Trương Yến Bình nhìn vào túi mình, còn 4 cái thẻ chó, biểu cảm hơi phức tạp. Thật muốn dùng mấy cái tên này sao? Không thì làm sao? Tống Đàm phản hỏi, thẻ khắc sẵn rồi, 9 cái vừa đủ mà. Khi nói, cô có chút hoài niệm, đại đạo 49, thiên diễn dư nhất. 9 là con số cực hạn, quả là số tốt. Coi như chúng đều là C, H, O của mình đi. Gân xanh trên trán Trương Yến Bình giật giật, anh ta lấy mấy cái thẻ C, H, O ra lắc lắc. Đại Vương thì không đổi tên rồi, thật cảm ơn trời đất. Nhưng những con còn lại, mấy cái tên này có xứng đáng với dòng dõi của chúng không? Thật phí cho giống C, H, O tốt như thế. Trên mấy cái thẻ C, H, O màu vàng đồng đó, ghi là Lục Bảo, Thất Bảo và Bát Bảo. Đây là tên dành cho ba con C, H, O con. Cái thẻ cuối cùng anh ta cầm riêng, trên đó viết Tiểu Bảo Kiều Kiều. Tống Đàm à, Trương Yến Bình không biết nói sao. Em mang cái thẻ này ra ngoài, đeo lên cho Kiều Kiều, xem gì anh có đánh em không, có gì đâu. Tống Đàm cũng lấy ra một cái thẻ từ trong túi. Thấy chưa, em là Cửu Bảo Đàm Đàm. Nhưng cái này là nằm ngoài đại đảo, nên không tính vào số nhé. Một câu nói khiến Trương Yến Bình nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào. Tống Đàm cười nhẹ, anh Yến Bình, mẹ em bảo Kiều Kiều đeo thẻ sẽ an toàn, tên xấu dễ nuôi, chỉ cần nó bình an là tốt. Cái thẻ này, trong lòng Ngô Lan, cũng giống như đặt tên là chó con, vậy, mong cho nó dễ nuôi lớn. Những năm qua, điều khiến bà lo nhất là tương lai của Kiều Kiều. Hôm đó Kiều Kiều nói muốn có thẻ chó, Ngô Lan với tính cách đôi lúc mê tín, lập tức yêu cầu vậy. Trương Yến Bình ngẩn người, không biết nói gì, gì đã quyết rồi, anh ta còn biết nói gì nữa. Cuối cùng, anh ta liếc về phía ghế sau, nhìn ánh mắt sáng ngời của mấy chú chó, bất ngờ cảm thấy tò mò. Chẳng phải em chỉ nói tên một lần khi đeo thẻ C, H, O sao? Sao chúng hiểu hết rồi nhỉ? Nhìn ánh mắt của chúng, không giống như là không hiểu chút nào. Tất nhiên, Tống Đàm đáp đầy tự tin. Chó em chọn có thể thiếu thông minh sao? Chỉ là xe này đúng là nhỏ thật. Nhìn chúng chen chúc kìa. Trương Yến Bình thở dài. Em còn không biết mua vài cái lồng sắt, xếp chồng lại phía sau, lại đỡ chật hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đàm keo kiệt. Vì mấy con C, H, O mà tốn tiền, mẹ em sẽ cằn nhằn ngay. Thêm nữa là chúng ăn nhiều lắm. Thế thì chịu sao nổi. Tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm. Trương Yến Bình lại thở dài. Nhìn em tiêu tiền thoáng thế. Đúng là không nghĩ có lúc em còn tiết kiệm được. Anh ta lại hỏi. Em có định mua cá giống hôm nay không? Gần đây hình như có cái hồ nước khá lớn. Tống Đàm nhìn đồng hồ. 3:30. Còn hơn nửa tiếng nữa là đến Vân Thành. Kịp giờ trạm kiểm dịch chưa đóng cửa. Tiện đường đi làm chứng nhận cho mấy chú chó. Hồ nước thì thôi. Để ba em mua cá giống ở các làng gần đó sau. Trương Yến Bình lập tức quay đầu, thấy chú C, H, O Kang Go đang nhìn anh chằm chằm với ánh mắt đầy uy lực. Anh không tin nổi hét lên, em muốn làm chứng nhận cho chúng sao, chó to thế này làm sao mà chứng nhận được chứ? Huống hồ lại nhiều con như vậy, nhưng em là dân quê mà. Tống Đàm đáp rất thản nhiên, theo em biết, không nghe nói nhà nào ở quê phải làm chứng nhận nuôi C, H, O cả. E đi để ủng hộ công việc của họ thôi, sao lại không được? Hơn nữa, thành phố cấm nuôi C, H, O lớn, ở làng không có quy định đó. Chỗ em thì không ai lui tới, phòng khi sau này người mua hàng đông lên, thì có còn hơn không? Hiện giờ cô còn chưa chính thức trồng rau, mà đã thấy khách hàng quan tâm tăng dần, làm chứng nhận cho C, H, O cũng là lo xa thôi. Còn con C, H, O lớn của em, Trương Yến Bình cũng chưa từng có kinh nghiệm làm chứng nhận nuôi chó, giờ nhìn lại Kang Hồ và mấy chú C, H, O khác, đột nhiên bối rối. Không sao đâu, Tống Đàm đáp chắc nịch, em có hỏi Tôn Thủ Bình rồi, anh ấy bảo thành phố nhỏ có nhiều đồi núi. Lại là vùng nông thôn đang làm xây dựng nông thôn mới, nên yêu cầu chứng nhận nuôi C, H, O cũng không nghiêm. Chưa kể, chúng đều có xuất xứ đàng hoàng, giấy chứng nhận dòng dõi, sổ tiêm chủng, sổ ghi tẩy run và cả ảnh chân dung đều đủ cả. Đợt này về chắc sau này cũng không mang chúng vào thành phố nữa, tiện đường làm luôn thì tốt. Cả đoàn người và C, H, O quay về Vân Thành suôn sẻ. Nơi cấp chứng nhận ở Vân Thành thực ra không gọi là trạm kiểm dịch mà là trung tâm giám sát dịch bệnh động vật, nhưng người dân quen miệng vẫn gọi là trạm kiểm dịch. Mặt tiền trạm đơn sơ, nằm ở khu phố cũ, đi vào từ cổng tối om thì mới thấy văn phòng cũng rất giản dị. Tống Đàm mở cửa xe, lập tức một cái đầu C, H, O đen xuất hiện. Một người đi đường tình cờ nhìn thấy, ngạc nhiên, ôi trời, rồi lùi lại hai bước, anh ta ngỡ ngàng nhìn chú C, H. Ó Doberman lông đen sáng bóng phía trước. Doberman ngoan ngoãn ngậm dây của mình, chiếc thẻ đồng thau trên cổ chứng tỏ nó đã có chủ. Khi dây dắt C, H, Ó được Tống Đàm cầm lấy, nó ngoan ngoãn đứng cạnh cô. Người đi đường không nhịn được cảm thán, đàn ông chân chính nên nuôi C, H, Ó lớn. Anh ta nhích nhích ngón chân, muốn tiến lại gần để vuốt ve. Nhưng ngay lúc ấy, từ ghế sau lại nhô ra một cái đầu C, H, Ó đen khác. Tai ngắn, vẻ mặt hung hãn, thân hình to lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Người đó lập tức rụt chân lại, cách Trương.